Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, chương 624, Tôn Thượng Hương vào cung. Cái gì? Đang nghe Lữ Bố hồi báo về sau, Tiêu Thiên mặt bên trên, cũng là lộ ra một tia thần sắc quái dị. Tôn Kiên yêu cầu chi nhất, là muốn ta cưới nữ nhi của hắn. Sau đó hắn mới bằng lòng quy hàng. Lấy Tiêu Thiên đầu não hơi chút suy nghĩ, lập tức minh bạch Tôn Kiên phe này nhọc lòng mục đích. Về Hàng Long Đế, chắp tay nhường ra Giang Đông, từ đó hắn Tôn gia liền không còn là chúa tể một phương, mà trở thành Tiêu Thiên trong tay một con cờ. Tại lịch sử bên trên, quy hàng về sau ngược lại lọt vào đối phương tàn sát án lệ nhiều không kể xiết. Mặc dù Tôn Kiên tự nghĩ Tiêu Thiên cũng không dạng này người, nhưng là tóm lại còn là muốn nhiều một tầng bảo hộ, cho nên hắn mới hội đưa ra ba yêu cầu đó ha. Tiêu Thiên gật gật đầu. Tôn Kiên ý tứ rất rõ ràng, vừa muốn hắn che chở Giang Đông bách tính cùng Trung Nguyên đối xử như nhau, hay muốn hắn cam đoan Tôn gia bình an phú quý. Tại Lữ Bố đáp ứng về sau, thế mà vẫn chưa yên tâm, muốn đem nữ nhi của mình gả cùng mình. Từ đó thông qua thông gia loại này cổ đại phổ biến nhất phương thức, đi cầu đến càng nhiều bảo hộ. Tôn Kiên a Tôn Kiên, uổng ngươi chúa tể một phương, ngược lại là coi thường ta. Mặc dù Tôn Thượng Hương mỹ mạo cùng năng lực tại lịch sử bên trên 10 phân nổi danh, nhưng là nếu như vẻn vẹn bị Tôn Kiên xem như bảo trụ cả nhà tính mệnh phú quý công cụ đưa đến chính mình trong hậu cung, tại Tiêu Thiên quan niệm bên trong, bao nhiêu là cảm thấy có chút khó chịu. Lữ Bố, ngươi đi chuyển cáo Tôn Kiên, đã ta đáp ứng yêu cầu của hắn, liền nhất định sẽ đối xử tử tế Giang Đông bách tính cùng hắn Tôn gia bên trên dưới. Thông gia nói chuyện, không cần hy sinh nữ nhi bảo bối của hắn. Cái này, Lữ Bố mặt bên trên lập tức toát ra khó xử thần sắc. Cái này Tôn Thượng Hương đã vào cung, lại lui về tương đương, chỉ sợ không tốt lắm đâu. Phốp, tình huống như thế nào? Tiêu Thiên sững sờ, chính mình cũng còn không có đáp ứng chứ. Người này đã đi theo từ mình trở về rồi. Nữ tử thời cổ đại đối với thanh danh đều rất là xem trọng, Lữ Bố cũng không trưng cầu ý kiến của mình, trực tiếp đem Tôn Thượng Hương mang hồi, nếu như lại đem đối phương lui hồi. Tại cổ đại lễ pháp xem ra, không khác từ hôn, mặc kệ là đối Tôn Thượng Hương còn là đối với phía sau Tôn Kiên mà nói, đều là một loại rất lớn nhục nhã. Thế nhưng là nếu như không lùi, để một cái lịch sử bên trên tiếng tăm lừng lẫy, tài mạo song toàn tuyệt thế mỹ thiếu nữ làm là thông gia công cụ, cái này lại để Tiêu Thiên tâm lý cực kỳ không thoải mái. Đúng lúc này, Tiêu Thiên khóe mắt liếc qua, đột nhiên nhìn thấy có một bóng người nhoáng một cái, một đạo sâu kín hương thơm khí xông vào mũi. Ngẩng đầu nhìn lên, một tên quần áo màu xanh lục, xinh xắn đáng yêu đậu khấu thiếu nữ, chính dựa vào trụ tử bên cạnh, vụng trộm đánh giá chính mình. Kia thiếu nữ dung mạo đồng dạng tuyệt thế động lòng người, so điêu thuyền bế tháng xấu hổ hoa, mị hoặc chúng sinh, cùng thái diễm có tri thức hiểu lễ nghĩa, tài trí vẻ đẹp lại hoàn toàn khác biệt, đã đoan trang tự nhiên, lại tràn đầy thiếu nữ hoạt bát linh động. Một cái nhăn mày một nụ cười, giống như xuất cốc vân tước. Thế nhưng là vân tước lại sao có nàng mỹ lệ. Ngươi là dân nữ họ Tôn, tên còn hương thơm, bái kiến bệ hạ. Nói xong, thiếu nữ hai mắt thật to chớp chớp, quỳ gối bái một cái. Tuy nói là hành lễ, tuy nhiên lại đồng thời vô câu cẩn chi sắc. Một đôi như bảo thạch sáng tỏ đôi mắt, ngược lại mang theo một tia hiếu kỳ, vẻ sùng bái cùng dạng đánh giá Tiêu Thiên. Như thế có chút vượt quá Tiêu Thiên dự kiến. Tôn cô nương, bản hoàng nếu như đã đáp ứng che chở Sông Đông tử dân, lại đáp ứng bảo đảm Tôn Kiên thời đại bình an phú quý, liền chắc chắn sẽ không nuốt lời. Cái này yêu cầu thứ ba. Tiêu Thiên dừng một chút, đánh giá Tôn Thượng Hương. Kỳ thật, không cần đến Tôn đại nhân như thế hy sinh. Ai nói cha để cho ta hy sinh? Trước mắt tuyệt thế mỹ thiếu nữ lại hơi hơi cười, sóng mắt bên trong lưu động không nói ra được thật sâu hàm nghĩa, sau đó cúi đầu xuống, thanh âm lại là thấp xuống, là ta xin cha đưa ra yêu cầu thứ ba. Thân ở gia đình vương hầu, hôn nhân đại sự cho tới bây giờ không phải do nữ nhi gia tự mình làm chủ, nhưng là ta Tôn Thượng Hương lại hàng ngày muốn đích thân chọn một người mình thích. Cái gì? Tiêu Thiên ngược lại là khẽ giật mình, nói như vậy ngược lại là mình hiểu lầm. Cái này xinh xắn đáng yêu thiếu nữ cũng không phải là Tôn Kiên dùng để thông gia công cụ, mà là bởi vì Tôn Thượng Hương chính mình đưa ra. Giờ này khắc này, xuyên thấu qua đáng yêu thiếu nữ xảo hoạt tiếu dung, phảng phất thấy được phía sau Tôn đại nhân đang tại bất đắc dĩ lắc đầu. Ai, con gái lớn không dùng được a. Đối với Tiêu Thiên một người hiện đại tư duy mà nói, mặc dù tính không bên trên cái gì, thậm chí cảm thấy đến mấy phân thú vị, mấy phân buồn cười, nhưng là đặt ở cổ đại, cái này gọi Tôn Thượng Hương tiểu cô nương sở tác hành vi lại xưng đến bên trên kinh thế hãi tục. Bất quá, phần này dám làm dám là, lại là để Tiêu Thiên lau mắt mà nhìn. Tôn Thượng Hương, không hổ là lịch sử bên trên tiếng tăm lừng lẫy tài mạo song toàn mỹ nữ. Với lại, tự có một lần riêng biệt khí độ cùng làm là. Bất quá, đối với Tiêu Thiên mà nói, vẫn là có một chút để hắn cảm giác có chút kỳ quái. Thế nhưng là Tôn cô nương, bản hoàng cùng ngươi làm vị bình sinh. Không đợi Tiêu Thiên nói chuyện, liền bị đáng yêu thiếu nữ lên tiếng đánh gãy. Tại cái này thế bên trên, nữ tử xuất giá trước đó, lại có mấy người gặp qua phu quân của mình, cùng gả cho một cái gì cũng không biết rõ, vẻn vẹn môn đăng hộ đối người. Còn hương thơm là nào không vì mình chọn lựa một vị chân chính đương thời anh hùng. Bệ hạ mặc dù là inhuman, thế nhưng là tại thế hành vi, thiên hạ đều biết, bình khăn vàng, diệt đồng trác, khu hồ bát, bình định nam man, chinh phạt cực bắc tà đế. Mỗi một sự kiện, đều là trời dưới dân chúng, sáng tạo một cái thái bình thế gian, nếu không có đem bệ hạ hành vi để ở trong mắt, nếu không có chắc chắn bệ hạ là một đời nhân quân. Gia phụ lại sao hội tùy tiện đem giàu có giang nam tùy tiện chắp tay nhường cho người. Cho nên còn hương thơm cả gan đi quá giới hạn, khẩn cầu cha đưa ra ba cái yêu cầu. Điều yêu cầu thứ nhất cùng yêu cầu thứ hai chính là vì giang nam bách tính, cũng vì ta Tôn gia bình an. Mà yêu cầu thứ ba hoàn toàn chính xác xuất từ dân nữ tư tâm. Còn hương thơm nói tới chỗ này, coi như cái này đáng yêu thiếu nữ lớn mật đã đến. Cái này muốn đem chính mình gả cho đối phương xác thực vẫn còn có chút nói không nên lời miệng. Không khỏi hơi đỏ mặt, càng thêm tăng thêm nàng đáng yêu cùng xinh đẹp vô song. Cái này, nói thật, Tôn Thượng Hương vô luận dung mạo cùng thực lực, tại cái này tam quốc thế giới, đều là số một. Ngay tại nhìn thấy thiếu nữ trong nháy mắt, Tiêu Thiên thần thức quét qua, liền đã đánh giá ra thực lực của đối phương, đã đạt đến thần cấp cùng siêu thần cấp trong lúc đó. Thậm chí còn tại điêu thuyền cùng thái diễm bên trên, không bị cái này một vị lịch sử bên trên tiếng tăm lừng lẫy thiếu nữ có phần coi trọng. Có thể nào không khiến người tâm động? Bất quá Tiêu Thiên suy nghĩ một chút, đã lắc đầu. Bản hoàng đã có Nguyệt Phi cùng Diễm Phi, lời còn chưa dứt, chỉ gặp Vàng Nhạt cùng Hồng Vân hai đạo thân hình nhanh nhẹt đi ra khỏi đại điện. Đang tại điêu thuyền cùng Thái Diễm, hiển nhiên hai nữ sớm đã đợi chờ tại bọc hậu hồi lâu. Lúc này, chỉ gặp hai nữ mỉm cười, hướng phía Tiêu Thiên vén áo thi lễ, sau đó nghiêm mặt nói: "Còn Hương muội muội tài mạo song toàn, xác nhận bệ hạ một cánh tay lớn. Bệ hạ Giang Sơn sơ định chính là cần nhân tài thời điểm, tỷ muội ta hai người cũng nguyện vì chúa công bình định thiên hạ, còn thế gian thái bình, tận một phần của mình non nớt tâm ý." Phen này bộc bạch tâm ý, không khỏi làm Tiêu Thiên khuôn mặt có chút động. Thân là nữ tử, làm sao mà không có tư tâm của mình? Nhưng là các nàng cũng không phải bình thường tiểu nữ nhi, đã lựa chọn đi theo dạng này một vị khoáng cổ thước kim đế vương, tại sao không có dạng này kiên định cùng tha thứ tâm tính? Cái này, một bên là đỏ bừng cả khuôn mặt Tôn Thượng Hương, một bên là Điêu Thuyền cùng Thái Diễm tha thứ cùng tiếp nhận. Tiêu Thiên tâm không khỏi cũng có một tia dao động, mà lúc này Lữ Bố thì là tiến lên một mặt, nghiêm mặt nói: "Bệ hạ việc nhà, thuộc hạ vốn không ứng nhiều lời, chỉ là thiên tử kim khẩu, lời hứa ngàn vàng, nếu như đã nhận lời dưới Tôn Kiên ba cái yêu cầu, không nên lại sinh phong ba, khác người trong thiên hạ thất vọng, cũng được. Còn Hương thơm, ngươi đứng lên đi, từ nay về sau, ngươi cùng Ve Nhi tỷ tỷ cùng Diễm Nhi tỷ tỷ, cũng chính là người một nhà. Ngoài ra, tại bản hoàng bên người, há có thể không có tên phân, chờ đợi phong thiên đại điển về sau, lại đi sắc phong lễ sĩ. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông."